Chương 58, đánh bại Tuật Sơ Nạp, phần 2. Cả dù hạ nhãn thần hiện lên một tia kiên định, hướng về phía rơi xuống từ trên không chịp cổ hô, nhịn xuống lần này công kích, sau đó sử dụng cường công đối mặt mạ ở mạ hỏa diễm quyền. Lúc này chịp cổ muốn đánh bại nó thật sự chính là không dễ dàng, mặc dù là có cả dù hạ trợ rút, cũng giống như vậy. Thế nhưng có cường công một chiêu này nói, đem có thể sẽ không thể có thể chuyển hóa thành khả năng. Mà ở mạ hỏa diễm quyền đả ở tại chịp cổ bụng, ngọn lửa cháy cùng quả đấm lực đạo cũng làm cho chịp cổ kém chút hôn mê bất tỉnh. Thế nhưng nó vừa nghĩ tới cả dù hạ, chịp cổ cắn răng kiên trì, sau đó mắt thần biến được sắc bén. Một cái xoay người dùng sức đem đuôi vô về phía mạ ơ mạ, cường công phát động cường công đây là một cái một dạng hệ tuyệt chiêu, nó uy lực bất định, hoàn toàn là xem người sử dụng thể lực tới liền quyết định. Hiệu quả của nó là có thể cưỡng chế làm cho đối phương thể lực biến thành chính mình giống nhau. Giống như chỉ cổ tình huống như vậy sử xuất thời điểm tuyệt đối là hữu hiệu nhất. Trò chơi ở giữa chắc là phiên dịch thành mãng tràng bởi vì ăn một cái chỉ cổ cường công. Mà ở mạ nhất thời cũng không chịu nổi đứng lên, bắt đầu miệng to thở hổn hển mà giống nhau chịp cổ cũng giống như vậy, chịp cổ bản thân đã bị mạ ở mạ thuộc tính khắc chế, hỏa diễm quyền đối với chịp cổ tạo thành thương tổn rất lớn, lúc này chịp cổ đã đạt đến tàn huyết hoàn cảnh, nhưng là bởi vì cường công quan hệ, đưa đến mạ ở mạ cũng thay đổi thành một dạng tình huống, cứ như vậy ai thắng ai thua còn nói không chính xác đây chuyện gì xảy ra Tuật Sơ Nạp vẻ mặt ngộng bức nhìn, người chung quanh cũng. Là không hiểu ra sao, bởi vì cường công loại này không phải chủ lưu kỹ năng biết đến thật sự chính là rất ít người. May cũng là vẻ mặt xem không rõ bạch dáng vẻ, cô dù kỳ không thể làm gì khác hơn là ở một bên giải thích cái gì là cường công kỹ năng cho may nghe. Mà bên trong sân, cả dù hạ đương nhiên bắt được lần này cơ hội khó được, lập tức hướng về phía chịp cổ hô, chịp cổ sử dụng nguồn năng lượng cầu thừa dịp đối phương giáo huấn luyện ra xứng suốt cơ hội, một lần hành động phát động sau cùng công kích. Chỉ có một viên màu xanh biếc nguồn năng lượng cầu từ đôi ném ra. Nặng nề đập vào mạ ơ mạ trên người, trực tiếp mang đi tàn huyết mạ ở mạ. Ngươi tại sao có thể đánh lén Tuật Sơ Nạp rất là phẫn nộ hướng về phía cả rủ hạ nói rằng, lời kia vừa thốt ra chu vi người xem cuộc chiến tất cả đều nở nụ cười. Cả rủ hạ chỉ là liếc mắt không để ý đến cái này náo tàn tên. Vừa nhìn liền biết là một cái bị người làm hư thiếu gia, thực lực như thế cặn bã. Cũng dám đi ra khiêu chiến, còn một bộ thiên lao đại địa lao nhị hắn lao tam dáng vẻ. Mà ở mà mất đi chiến đấu năng lực, chỉ cô đạt được thắng lợi tài phán cũng sẽ không giống cái kia dạng đốc, trực tiếp tuyên bố mà ở mà mất đi chiến đấu năng lực kết quả. Ta còn tưởng rằng cái này nhân loại thật lợi hại đây nguyên lai là một phế vật ta thậm chí ngay cả mà ở mà đều bại bởi một con chỉ cô. Trung quanh không ngừng nghị luận ầm ĩ, đều ở đây cười nhạo Tuật Sơ Nạp cái này nhân loại. Cả dù hạ cũng không phải quan tâm cái gì, không nhìn thẳng nghị luận của chung quanh, hướng về phía chị cổ nói ra, trở về A chị cổ, trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Kế tiếp liền giao cho những đồng bọn khác đi cả dù hạ thu hồi chị cổ đương nhiên bởi vì không thể trên đường thay đổi bổ kẹ mẩn quy định, cho nên chị cổ đã coi như là kỹ thuật bỏ cuộc. Song phương xin lấy ra bổ kẹ mẩn tài phán hướng về phía hai người nhắc nhở. Lần này theo ta tới trước đi ra đi nổi bạt cả rủ hạ lấy ra nổi bạt, con này cắt lốt đặc hưu bổ kẹ mần vừa ra, tất cả mọi người nhìn về phía nổi bạt. Một con chưa từng thấy qua bổ kẹ mần, bất quá nhất định là phi hành hệ, ngươi nhưng không gạt được ta. Tuật Sơ Nạp một bộ ta đã sớm nhìn thấu dáng vẻ, lớn tiếng nang no ý hãy bớt sàm luôn đi, nhanh lên một chút. Cả rủ hạ hướng về phía Tuật Sơ Nạp thúc giục. Đi thôi xì ấu dạ Tuật Sơ Nạp lấy ra cuối cùng một con bổ kẹ mẩn xì ấu dạ, đây chính là vẫn tính là tương đối chân quý bổ kẹ mẩn, hơn nữa lần nữa tiến hóa chính là kình dở dạ, đây chính là một con rất tốt bổ kẹ mẩn. Nội bát, sử dụng liệt bạo phong cả dù hạ hướng về phía nội bát hô. Nội bát lập tức đập cánh hướng về phía xì ấu dạ sử xuất liệt bạo phong. Xì ấu dạ sử dụng tuyệt tở Tuật Sơ Nạp lập tức hô. Đối mặt nổi bật liệt bạo phong hải đâm long trực tiếp từ trong miệng phun ra một đạo tùy tơ, phá khai rồi liệt bạo phong đem nổi bật cuốn vào. Thôi đi, bị bày một đạo. Có điểm khinh địch. Cả dù hạ khó chịu nói rằng, sau đó nhìn về phía đang bị tùy tơ vây lại nổi bật hô, sử dụng phá không chạm, phá đi tùy tơ nổi bật cánh phát ra tia sáng, sau đó liên tục vùng ra sắc bén phong nhận trực tiếp chém nát tùy tơ, vọt ra không nên xem thường ta. Xì ấu giả sử dụng lòng chi ba động tuật sờ nạp bởi vì nghị luận của chung quanh ngược lại trở nên dũng mãnh tuyệt không giống như là mới vừa người kia, công kích càng là từng đợt tiếp theo từng đợt. Xì ấu giả từ trong miệng phun ra một đạo màu tím lòng chi ba động hướng về nổi bạt vây quanh đi qua. Đột phá thì thế nào, ở trước mặt ta vẫn là cặn bã nổi bạt sử dụng kỹ năng đặc biệt diễn viên cả rủ hạ hướng về phía nổi bạt hô. Nổi bạt sử xuất kỹ năng đặc biệt diễn viên, toàn thân phát sinh lang quang. Trên không trung di động trở nên nhanh hơn, trực tiếp thỏng lòng chi ba động sát biên giới xẹt qua, lam quang từ xì ấu dạ bên người xẹt qua. Nổi bật ra hiện sau lưng xì ấu dạ cũng là ngã trên mặt đất không ngừng lay động, hiển nhiên là mới vừa rồi bị nổi bật kỹ năng đặc biệt diễn viên cho thương tổn tới. Thật nhanh bất quá ta cùng xì ấu dạ sẽ không thua, xì ấu dạ bở lại sát, xem nó như thế nào tránh né tuật sở nạp lớn tiếng hô. Nổi bật sử dụng long chi ba động cả rủ hạ lúc này cũng hướng nổi bạc hô. Cùng xì ấu dạ gần như cùng lúc đó phát ra công kích, một đạo màu xanh nhạt hình rồng năng lượng từ nổi bạc trong miệng xì ra, hướng về 4.5 xì ấu dạ công kích đi qua, trực tiếp phá khai rồi bờ lạch sát, cùng xì ấu dạ xảy ra va chạm. Vang một tiếng, trực tiếp muốn nổ tung lên, long chi ba động bạo tạc hình thành sóng xung kích hướng về bốn phía khuyết tán ra. Xì ấu dạ lúc này đã ngã trên mặt đất, hai mắt biến thành Uzumaki. Xì ấu giả chiến đấu không thể, tuần sở nạp ba con bộ kẻ mần toàn bộ mất đi chiến đấu năng lực, cho nên chiến thắng là cả dù hạ tài phán chứng kiến xì ấu giả cũng mất đi chiến đấu năng lực về sau, lập tức tuyên bố. Quá tuyệt vời, thật là một hồi đặc sắc đối chiến lần này thật là kiếm được. Trung quanh khán giả bắt đầu lớn tiếng thảo luận chiến đấu mới vừa rồi, mà chiến đấu hai cái nhân vật chính thì là đều rời đi hiện trường. Một cái đã sớm muốn rời khỏi, một cái bởi vì không mặt mũi thấy người.